Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 451, siêu cấp gen thuật lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trước khi đến không có đi mua người tiến hóa cấp siêu hạch cơ nhân thuật. Ai biết vậy mà sẽ đến loại này địa phương quỷ quái. Sau đó cũng chưa có lại đi thánh đường mua cơ hội. Tuy nhiên Vĩnh Thán nữ thần số trên có đối với binh sĩ miễn phí cung cấp siêu hạch cơ nhân thuật. Bất quá Hàn Sâm đối với mặt hàng phổ thông cũng không có hứng thú gì. Hiện tại Hàn Sâm cầm bắt được đồng nhất trương cấp độ S thánh đường tạp, cùng thông thường thánh đường tạp bất đồng. Đồng nhất trương có thể tại Vĩnh Thán nữ thần số nội bộ sử dụng. Trực tiếp đổi lấy Vĩnh Thán nữ thần số bên trên chứa đựng siêu hạch cơ nhân thuật cùng gen dịch. Hàn Sâm cũng không do dự, trực tiếp sẽ cầm tạp đi thay đổi siêu hạch cơ nhân thuật. Chỉ là tại chọn lựa thời điểm, Hàn Sâm gặp một chút xíu phiền toái nhỏ. Vĩnh Thán nữ thần số dù sao không phải thánh đường, nội bộ tồn trữ siêu hạch cơ nhân thuật hết sức có hạn. Cấp độ S cũng cứ như vậy 3-4 chủng. Trông, Hàn Sâm thực tại không có quá nhiều lựa chọn, tựu giống như người tiến hóa siêu hạch cơ nhân thuật mà nói. Trên cơ bản đều là dùng cải biến tánh mạng hạt vi giàn giáo siêu hạch cơ nhân thuật. Như là hợp kim quyền, hợp kim chân, hợp kim thể các loại siêu hạch cơ nhân thuật đều là như thế. Chỉ là có chuyên chú tại cường hóa là một loại bộ vị. Mà có chút thì là chỉnh thể cường hóa. Chuyên chú tại cường hóa là một loại bộ vị siêu hạch cơ nhân thuật tương đối dễ dàng tinh tiến. Cũng tương đối dễ dàng luyện thành. Khuyết điểm là trừ đồng nhất cái bộ vị bên ngoài, thân thể những vị trí khác tựu có vẻ hơi yếu ớt. Chỉnh thể thân thể cường hóa tuy nhiên cân đối, nhưng là tu luyện hiệu quả không quá rõ ràng. Rất nhiều đều cần tu luyện 3 năm rưỡi, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể có chỗ thành tựu. Còn có tựu là người tiến hóa thân thể còn chưa thể thừa nhận tánh mạc hạt thời gian dài cải biến. Cho nên sử dụng thời điểm, cũng không có thể một mực sử dụng, phải có chỗ khoảng cách, khiến cho tánh mạc hạt không đến mức hoàn toàn cố hóa. Tố chất thân thể càng cao, có thể kiên trì thời gian cũng là càng lâu. Mọi việc như thế hạn chế, Hàn Sâm đã đều có chỗ hiểu rõ. Vĩnh Thán nữ thần số bên trên người tiến hóa cấp độ S siêu hạch cơ nhân thuật tổng cộng có 4 loại. Bỏ một loại tinh khiết luyện phía sau lưng đặc thù công pháp bên ngoài. Còn dư lại 3 loại đều ở Hàn Sâm cân nhắc trong phạm vi. Tích ngọc cốt quyền, trọng kim trúc thối pháp, cùng vi tinh thể. Cái này 3 loại siêu hạch cơ nhân thuật có tất cả đặc điểm. Lại để cho Hàn Sâm trong lúc nhất thời có chút do dự. Tích ngọc cốt quyền là chuyên tu nắm đấm siêu hạch cơ nhân thuật. Có thể đem nắm đấm huyết nhục, cốt cách đều chuyển hóa làm ngọc thạch giống như hạt. Cứng rắn vô cùng, cứng rắn vô đối. Rét thép chế thép tấm đều có thể tiện tay đánh xuyên qua. Là một môn phi thường đáng sợ siêu hạch cơ nhân thuật. Hơn nữa tu luyện tiến độ sẽ khá nhanh. Đại khái 1-2 tháng liền có thể có chút thành tựu. Có thể tại trong thực chiến sử dụng, trọng kim trúc thối pháp tu luyện là 2 cái đùi, có thể lại để cho 2 cái đùi hóa thành kim loại nặng. Quả thực tựa như 2 thanh binh khí nặng giống như, cái gì đều có thể đá nhão nhoẹt. Bất quá tu luyện so tích ngọc cốt quyền muốn chậm không ít. Muốn đem 2 cái đùi toàn bộ kim loại hóa, ít nhất phải luyện hơn nửa năm mới có điểm hiệu quả. Về phần đệ tam môn hơi tinh thể, thì là một môn cải biến toàn thân tánh mạng hạt công pháp, khiến cho hạt hóa thành hơi kết tinh, luyện đến cực điểm, cả người cũng có thể hóa thành tinh thể. Đao thương bất nhập, laser khó xâm, rất nhiều đơn thể loại nhỏ vũ khí hiện đại đối với hơi tinh thể đều không có tác dụng quá lớn. Đương nhiên, hơi tinh thể tu luyện hết sức khó khăn, chính là trùng. Chồng, không có thời gian 3-5 năm liên nhập môn đều khó có khả năng công pháp. Bình thường luyện tái mười mấy 20 năm mới có thể tiểu thành. Vĩnh Thán nữ thần số thượng diện cái này cho nên có hơi tinh thể cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật. Hơn nữa còn có không ít người đang tu luyện. Đó là bởi vì hơi tinh thể đối với tinh tộc trong di tích một ít phá hư tính vũ khí có một chút năng lực chống cự. Cho nên mới phải bị đặc biệt tuyển ra đến đặt ở Vĩnh Thán nữ thần số thượng diện. Có rất nhiều nghiên cứu tinh tộc di tích người đều tu luyện cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật. Bất quá bởi vì tu luyện cần thời gian quá dài, chính thức có thể có chỗ thành tựu người tương đối ít. Binh sĩ bên trong không có mấy cái tu luyện hữu thành đấy. Chính thức có thể đem vi tinh thể luyện đến tiểu thành trở lên cảnh giới. Chuyên gia tổ người ở bên trong tương đối nhiều. Rất nhiều nghiên cứu tinh tộc di tích chuyên gia học giả đều luyện 20-30 năm thậm chí càng lâu. Có chỗ thành tựu cũng không kỳ quái. Theo thực dụng học cấp tốc góc độ đến xem, có lẽ lựa chọn tích ngọc cốt quyền 1-2 tháng là có thể chút công dụng nào. Nhưng là Hàn Sâm nghĩ nghĩ, hay vẫn là đổi vi tinh thể. Tinh tộc một cái di tích khai phát thường thường đều cần mấy năm thời gian, thậm chí thời gian mấy chục năm. Hàn Sâm không biết mình toàn bộ đi lính kiếp sống phải hay là không muốn tại tinh tộc di tích khai quật trong vượt qua. Cho nên tu luyện thoáng một phát, vi tinh thể, không có gì chỗ hỏng. Dù sao, vi tinh thể là liên minh vì khai quật tinh tộc di tích mà chuyên môn chuẩn bị siêu hạch cơ nhân thuật. Giống như thánh đường tạp chưa hẳn đổi đến. Hơn nữa Hàn Sâm nguyên vốn cũng có tu luyện một môn cải biến toàn thân tánh mạng hạt công pháp ý định. Lựa chọn vi tinh thể cũng là hắn ngay từ đầu thì có đắc ý nguyện. Về phần những thứ khác siêu hạch cơ nhân thuật, về sau lại nghĩ biện pháp là được. Dù sao trên tay hắn có thánh đường tạp, đáng lo ngay tại nơi ẩn núp nổi cùng người khác giao dịch. Thì ra là phiền toái một chút mà thôi. Hàn Sâm đổi đi vi tinh thể, về sau vương hầu rất nhanh sẽ nhận được tin tức, cũng chỉ là khinh thường hư lạnh. Hiện tại đổi vi tinh thể còn có cái gì dùng, luyện cái 3 năm rưỡi cũng không có tác dụng gì, thật đúng là trông cậy vào có thể chút công dụng nào. Đối với Hàn Sâm lựa chọn, vương hầu chỉ cảm thấy có chút quá ngu xuẩn. Giống như vậy lựa chọn người đều cũng có hoàn mỹ chủ nghĩa tình tiết hoặc là bắt buộc chứng người. Thoạt nhìn tương lai giống như rất tốt đẹp, nhưng là tác dụng thực tế lại cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể nói không có có tác dụng gì, kém xa tuyển tích ngọc cốt quyền tới hữu dụng. Hàn Sâm không biết vương hầu nghĩ cách đổi đi trở về sau mà bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu vi tinh thể. Trước tiên đem vi tinh thể hoàn chỉnh cẩn thận nhìn 3 lần. Trong lòng có bộ khung đại khái về sau, Hàn Sâm mới xuất ra một lọ vi tinh thể chuyên trúc gen dịch uống vào. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu tu luyện vi tinh thể. Cảm thụ được trong cơ thể tế bào tại vi tinh thể dưới tác dụng tựa hồ biến thành từng chút một hoạt dược. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm kinh hỉ. Vi tinh thể trong nói rất rõ ràng, nếu như ngay từ đầu là có thể dẫn phát tế bào phản ứng, như vậy thì nói rõ thể chất rất thích hợp tu luyện vi tinh thể. Tu luyện hội sẽ làm chơi ăn thật, so với bình thường người lại càng dễ luyện thành. Bất quá cho dù như thế, không có cái 1-2 năm thời gian cũng cơ hồ không có tác dụng gì. Cái này vốn là cần quanh năm suốt tháng chậm rãi tu hành siêu hạch cơ nhân thuật. Nếu không tiến độ quá nhanh, thân thể căn bản không chịu nổi tánh mạng hạt đột biến, rất có thể làm cho thân thể sụp đổ. Hàn Sâm dựa theo vi tinh thể công pháp ghi lại, chú ý đến mỗi một chi tiết nhỏ. Trước tiên đem công pháp vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Sau đó ngay sau đó chuẩn bị nếu tiến hành thứ 2 tiểu chu thiên thời điểm, lại đột nhiên đã xảy ra dị biến. Hàn Sâm tu hành băng cơ ngọc cốt thuật, lúc này thời điểm vậy mà tự động vận chuyển cường hành sáp nhập vào vi tinh thể dòng nhỏ bên trong. Hoặc là nói cắn nuốt vi tinh thể, dòng nhỏ. Khiến cho vi tinh thể thoát ly tự thân quỹ tích. Đi theo băng cơ ngọc cốt thuật vận chuyển. Cách chương.